Boss quá gian xảo, chương 68, góc truyện audio.com. Lúc trước khi đang thử nghiệm tiên đảo bồng lai, không phải là bất công với những cặp vợ chồng bận rộn ít online, kinh nghiệm thì nhiều, nhưng khó lấy. Ngoài ra, hoạt động nâng điểm kinh nghiệm bị hạn chế, không cao quá, nếu không gác máy online 24 giờ thì quá tiện. Quan trọng là tiên đảo bồng lai là một khối bảo điện nhiệm vụ cao AK. Ma quật là hơi xa so với tiên đảo, không khí cũng. Mây đen âm u tổng kết lại qua 4 chữ. 1. Cảm xúc tuyệt vời, sao giống một cảm giác rất yêu mốt thế nhỉ? Giải quyết xong một ít quái bé, Lăng Tử Tiên theo Thiên Tước Lập. Phong ra cửa ma quật, dọc đường đi cũng không gặp người chơi nào, nhưng vào thông đạo thì gặp người quen, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Lăng Ba yêu nữ. Lăng Tử Tiên sừng sốt một chút mới phản ứng lại, chạy nhanh gõ chào hỏi. Gần đây, Lăng Ba tiên tử, chị yêu Thiên Triệt mọi người à, Lăng Tử Ái cùng Tề Thiên Triệt cũng không ngờ lại gặp Lăng Tử Tiên ở đâu, đều khá ngạc nhiên. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Tiên Tiên, gần đây, Lăng Ba yêu nữ, sao lại ở đây? Gần đây, Lăng Ba yêu nữ, hôm nay không đi làm. Gần đây, Lăng Ba yêu nữ, lúc làm việc lại chơi game. Chấm, Lăng Tử Tiên vừa thấy Lăng Tử Ái đã là bà mẹ than thở, nhanh miệng chặn bà chị trước khi buông lời trách móc. Gần đây, Lăng Ba tiên tử, ai ra chị yêu em là vừa làm vừa chơi mà. Gần đây, Lăng Ba yêu nữ, lấy tiền lương của người ta để chơi game. Gần đây, Lăng Ba yêu nữ, muốn nhanh chóng bị đuổi việc phòng. Nhắc nhở, Lăng Tử Tiên lập tức mũi bay vo ve, đang định thương lượng để Thiên Tước Lập Phong đổi chỗ, nhưng Tề Thiên Triệt đã mở miệng. Gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, yêu yêu, gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, Tiên Tiên có chừng mực. Vài chữ đơn giản đã ngăn Lăng Tử Ái lải nhải, mà Lăng Tử Tiên ngạc nhiên, quả nhiên là cô nói thì vô ích. Một lúc sau, Lăng Tử Tiên nhìn Thiên Tước Lập Phong, bỗng nhiên cảm. Thấy cô mải trò chuyện với hai người Lăng Tử Ái mà để anh phơi năng một bên, thật quá đáng. Hơn nữa cũng không mở lời, hay anh ta đã đi đâu rồi? Gần đây, Lăng Ba tiên tử, Thiên Tước, gần đây, Thiên Tước Lập Phong, ừ, Lăng Tử Tiên thở phào tuyệt vời. Vẫn còn, không có vứt chồng bỏ con. Ngay sau đó, Lăng Tử Tiên run rẩy. Vứt chồng bỏ con, sao cô lại dùng thành ngữ kỳ quái này? Con, sao lại là con? Không đúng, không phải từ này có vấn đề, mà là... Chỉ chốc lát sau, đầu Lăng Tử Tiên đụng bàn, cô không muốn nghĩ nữa, hỏng đầu mất. Gần đây, Lăng Ba yêu nữ, Tiên Tiên, gần đây, Lăng Ba yêu nữ, khó khăn lắm mới gặp trong này, hai đứa chắc cũng vì điểm kinh nghiệm, đúng không? Gần đây, Lăng Ba tiên tử, giả, gần đây, Lăng Ba yêu nữ, vậy cùng nhau đi, gần đây, Lăng Ba yêu nữ, quái trong ma quật còn chưa bị giết, quật chủ của ma quật là người khổng lồ cũng là boss duy nhất có vợ chồng kết đội đánh. Về phần phân chia điểm thân mật là căn cứ vào kết quả cuối cùng, không cần phải nói, hằng hà xa số. Lăng Tử Tiên ngẫm nghĩ một chút cũng đúng, đang định hỏi ý Thiên. Tước Lập Phong, dường như anh hiểu cô định nói gì, đã trả lời trước. Gần đây, Thiên Tước Lập Phong, cùng nhau đi, gần đây, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, cùng nhau, ngay khi Thiên Tước Lập Phong gõ chữ Tề Thiên Triệt cũng đồng ý, gần đây. Lăng Ba tiên tử, tổ đội đi, kết quả là ba người Lăng Tử Tiên hợp thành tổ đội vợ chồng, đi sâu vào ma quật. Bốn người đều không để ý kênh thế giới, nhưng nó đã nổ tung rồi. Thế giới, đói bụng, tin mới, thế giới, đói bụng, góc truyện audio.com. Khuynh Tẫn Thiên Hạ Thiên Tước Lập Phong, Lăng Ba tiên tử, Lăng Ba yêu nữ cùng đi ma quật. Thế giới, đói bụng, Khuynh Tẫn Thiên Hạ Thiên Tước Lập Phong, Lăng Ba tiên tử, Lăng Ba yêu nữ cùng đi ma quật. Thế giới, đói bụng, Khuynh Tẫn Thiên Hạ Thiên Tước Lập Phong, Lăng Ba tiên tử, Lăng Ba yêu nữ cùng đi ma quật. Thế giới, đói bụng, Khuynh Tẫn Thiên Hạ Thiên Tước Lập Phong, Lăng Ba tiên tử, Lăng Ba yêu nữ cùng đi ma quật. Liên tục mấy cây ở thế giới thượng dùng loa nhất giống đi ra, lặn xuống nước tộc đều mạo phao. Thế giới, anh Zion, Water, chấm, biểu tượng kinh hoàng, thế giới, cá bay trên trời, trời có mưa đỏ, thế giới, hơ ngây, có lẽ nào, thế giới, hậu nghệ, 4P, thế giới, không phải chị gái trong truyền thuyết, bắn máu, trên thế giới hỗn loạn, dù sao lúc trước còn có người nói Lăng Ba. Tiên tử thân thiết với Khuynh Tẫn Thiên Hạ cắm sừng Thiên Tước Lập. Phong, sau đó Lăng Ba yêu nữ đứng ra giải thích. Hiện tại bốn người tụ họ một chỗ, mọi người suy đoán quan hệ giữa họ phức tạp. Khách chương.